Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, tưởng trước đính hôn sao, kênh 2, đào yêu lăng vài giây, nga một tiếng, bị chụp đã bị chụp, có cái gì cùng làm thì, nàng một tay nắm di động phiên cái thân, hai chân kẹp chăn đánh ngáp một cái, lại cảm thấy có điểm vây, mơ màng sắp ngủ. Âu Dương Du bị nàng bình tĩnh thái độ tức giận đến dậm chân. Định Định Thần lại hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Cái này, đào yêu do dự một giây. Hải đường viên, ta liền biết. Âu Dương Du ở bên kia nói thầm một câu. Thở dài nói, ta một hồi cùng nhị ca qua đi tiếp ngươi. A. Đào yêu ngồi dậy, Âu Dương Du lời nói thấm thía. Ngươi này lén lút mà cùng hắn lại nhấc lên quan hệ, đều không dự bị trở về cấp gia gia giải thích một chút nha. Đào yêu, ngoặc kép, đều thượng hot search. Âu Dương Du tức giận mà nói. Đào yêu nhấp nhấp môi, bên này tài xế có thể đưa ta, kia cũng đúng. Âu Dương Du dặn dò nói, lại đừng cọ sát ha. Gia Gia hôm nay khả năng sẽ trở về tối nay. Ngươi tận lực đuổi ở hắn phía trước trở về. Đã biết. Đào yêu lòng có xúc động mà treo điện thoại. Quải điện thoại này nháy mắt, nàng nghĩ đến một cái từ, sắc lệnh chí hôn. Cảm giác chính mình chính là như vậy. Lúc trước một đoạn thời gian rõ ràng nghĩ kỹ rồi cùng Trình Mục bảo trì điểm khoảng cách, ít nhất không cho trong nhà một đám người vì nàng lo lắng, cho bọn hắn giảm sóc thời gian. Nhưng ai từng tưởng, mỗi khi gặp gỡ Trình Mục, sở hữu tâm lý xây dựng đều không được việc. Nàng khống chế không được chính mình muốn thân cận hắn. Ai? Đào yêu than một tiếng, giơ tay ở trên đầu bắt một phen. Mênh mông hoa hạ đóng máy sau này, nàng đến bây giờ đều không còn có cắt qua tóc. Trước mắt, tóc trưởng thành hảo chút, coi như tề nhị toái đã phát. Miên man suy nghĩ, nàng xốc lên chăn xuống giường, kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ, chiều hôm buông xuống, phương xa bầy biện ra thiển quốc thâm lam. Thực mỹ, có lẽ là bởi vì nàng trước trụ hải đường viên sau hồi người rảnh rỗi cư duyên cớ. Ở nàng trong lòng, đối hải đường viên có một loại lòng trung thành, tựa như vậy ở trạng vạng tỉnh lại thời điểm, sẽ có một loại cảm giác, hải đường viên mới là nàng ra, kiên định lại ân tâm ân ý. Âu Dương Du nói lại thoáng hiện ở bên tai. Nàng không ở lâu, ở toilet giặt sạch một phen mặt liền đi ra cửa, dự bị về nhà. Dưới lầu, trong đại sảnh, Trình Mục ngồi ở trên sofa xem tin tức. Thợ săn tùy tiện mà nằm nghiêng ở hắn bên người trên sofa. Hứa cả đời chính cầm một đóa hoa lụa trêu đùa nó. Cố tình, lười biếng đại miêu không phản ứng. Tiểu nha đầu có chút ủy khuất hỏi Trình Mục. Trình ba ba, thợ săn vì cái gì không để ý tới ta? Đi đến sofa trước mặt Lý quản gia vừa vặn nghe được lời này, khom người cười nói, thợ săn mới vừa ăn no, nghỉ ngơi đâu, cả đời bụng ăn đến tròn trịa thời điểm có phải hay không cũng không nghĩ động. Hứa cả đời cầm hoa xem nàng, trong mắt chính quay tròn mà chuyển, đột nhiên nhìn đến đào yêu từ thang lầu trên dưới tới. Cao hứng phấn chấn mà chạy tới ôm lấy nàng chân, ngửa đầu nói, đào yêu tỉ tỉ ngươi tỉnh lạp. Đào yêu sờ sờ nàng tóc, ân a, ngươi đang làm gì đâu? Ta ở cùng thợ săn ngoạn nhi. Hứa cả đời nghiêm trang mà nói. Bên cạnh, Lý quản gia quay đầu chiều nàng cười cười, thu hồi tầm mắt hỏi Trình Mục, Âu Dương tiểu thư tỉnh, ngài xem có phải hay không hiện tại ăn cơm chiều, đều chuẩn bị tốt. Ta không ăn. Trình Mục còn chưa nói lời nói, đào yêu nắm hứa cả đời đi đến hai người trước mặt, xin lỗi mà cười cười, nhấp môi nói, Tứ ca gọi điện thoại làm ta về nhà cơm nước xong đâu. Ta đã đáp ứng rồi. Trình Mục ở thời điểm này đứng lên. Ôn Thanh dò hỏi. Bởi vì trên mạng sự. Đào Yêu cười một chút. Tính làm cam chịu. Ta bồi ngươi qua đi. Trình Mục lược một cân nhắc. Lại nói. Lần trước ở bệnh viện nói qua một lần lời nói sau này. Hắn trong khoảng thời gian này đều không có gặp qua Âu Dương lão gia tử. Cũng nên tiến đến thăm một chút. Nhân tiện lại biểu một cái thái. Nha đầu này rốt cuộc tiểu hắn rất nhiều. Trước mắt hai người như vậy, có điểm thật không minh bạch. Trên mạng những người đó đảo không sao cả. Trong vòng nên biết đến lại biết được nói. Cùng làm thì, trước làm hôn lễ lại lãnh chứng. Hắn đề nghị Đào Yêu lại không tiếp thu. Chống đẩy nói, vẫn là thôi đi, ta chính mình qua đi. Liền như thế cùng ngươi trở về có điểm quái là có điểm đường đột. Trình Mục thở dài. Lúc trước hắn cũng đi Âu Dương gia biểu quá thái. Lại không có như vậy, thời điểm mà ni trong lòng có như vậy điểm do dự. Hai người bởi vì này vấn đề thương lượng một hồi. Cuối cùng, Trình Mục lui một bước, làm hải đường viên tài xế lão Ngô đưa Đào Yêu hồi người rảnh rỗi cư. Xe xử ra biển đường viên, Đào Yêu ăn không ngồi rồi, móc ra di động, nàng đăng nhập chính mình tài khoản thượng Weibo. Ngoài ý muốn phát hiện, chính mình chướng mấy trăm fan, cũng không hiểu được có phải hay không nhàn tới không có việc gì ném đi lên những cái đó vẽ xấu. Nàng không yêu ở trên mạng lên tiếng, cái này tư nhân tài khoản không bình luận quá bất luận kẻ nào. Đồng thời, nàng cũng không phát quá trừ bỏ vẽ xấu bên ngoài đồ vật. So sánh với ngôn ngữ, tranh vẽ càng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Nàng rất có hứng thú mà xem ít ỏi không có mấy bình luận. Đi xem hot search bảng. Hot search thứ 6. Sân bay dắt tay. Đào Yêu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Sự tình mạch lạc rất đơn giản. Nàng cùng Trình Mục ở sân bay bị chụp lén một chương. Chụp lén vọng hữu đem ảnh chụp truyền thượng chính mình Weibo đồng thời tác Vưu Khả Nhân. Này lúc sau, thực mau dẫn phát rộng khắp chú ý chuyển phát. Đào Yêu định chữ nhìn kia bức ảnh. Trình Mục cùng nàng sóng vai đi tới. 10 ngón tay đan vào nhau. Hai người lúc ấy giống như đang nói chuyện. 4 mắt nhìn nhau. Trên mặt đều có ý cười. Cùng dĩ vãng giống nhau. Bình luận người rất nhiều. Ân, người qua đường hắc chiếm một nửa. Đương nhiên, người qua đường hắc nàng điểm chủ yếu vẫn là ở không có gì tác phẩm động bất động thượng hot search. Tỏ vẻ thực phiền, không thích, chân ái phấn theo lý cố gắng. Đáng tiếc tranh đến cuối cùng cũng không có gì kết quả. Hoàng Quý Phi mấy sóng ảnh sân khấu cùng Mênh Mông Hoa Hạ một cái siêu trường báo trước. Phiến có thể nói minh thật sự hữu hạn. Đào Yêu xem mấy chục điều bình luận, tùy tay lui Weibo, nàng cũng thực bất đắc dĩ, lại không phải nàng muốn thượng hot search đi phiền nhân, Trình Mục cũng không đến mức cho nàng mua hot search, đến nỗi tác phẩm, cái gì thời điểm thượng cũng căn bản không có khả năng lấy nàng ý chí vì rời đi. Hoàng Quý Phi cùng Mênh Mông Hoa Hạ đều thuộc về đại chế tác. Hậu kỳ ít nói đến 3 năm tháng, sớm nhất cũng đến kỳ nghỉ hè thượng, cấp không được, phiền cũng vô dụng, bình luận có chút lý do thoái thác rất khó nghe, quá mức, cũng may nàng, lòng có hỷ sự, đảo cũng hoàn toàn không hướng trong lòng đi, cùng trong vòng rất nhiều minh tinh so sánh với, nàng ở điểm này kỳ thật coi như đạm mạc, thu hồi suy nghĩ. Nàng lại nhớ thương thượng tam công tử tiểu tuyết. Đào Yêu cúi đầu điểm vào đọc giao diện. Ngoài ý muốn phát hiện, tam công tử còn không có đổi mới. Bình luận khu càng thêm mà loạn thành một đoàn. Hai ngày trước, Kiếm Thanh có người đọc xưng Trang web có một thiên tân văn bị nghi ngờ có liên quan sao chép dung ngạnh tam công tử vài cái cũ. Văn, thỉnh tam công tử người đọc đi phân biệt. Lúc sau, đối phương tác giả trả đũa nói bên này người đọc bôi nhọ. Yêu cầu tam công tử nhận lỗi. Nhắm vào việc này, tam công tử quải ra xin nghỉ thông cáo. Thông cáo thực ngắn gọn. Ngày gần đây thân thể không khỏe, đoạn càng thỉnh thứ lỗi. Bị sao chép một chuyện đã biết, chứng cứ sửa sang lại chung. Tạm thời đừng nóng nảy, viết văn 5 năm. Hắn nói chuyện luôn luôn cuồng túng, dù cho không càng cũng chưa bao giờ xuất hiện quá sinh bệnh như vậy lý do. Ngắn ngủn thân thể không khỏe 4 chữ làm bình luận, khu nổ thành một nồi cháo. Năm tần sao, fan nói chuyện đều tương đối trực tiếp thô bạo. Này ngắn ngủn 1-2 ngày, sự kiện chú ý độ một đường tiêu thăng. Bị bình luận khu hảo chút người đọc xưng là niên độ võng văn giới đệ nhất đại chiến, rốt cuộc. Đối phương tác giả cũng có chút danh tiếng. Đào yêu một đường xem mấy chục điều bình luận, do dự 1-2 phút. Phát uy chát hỏi tam công tử, ngươi sinh bệnh, không có việc gì đi, thực mau. Tam công tử hồi phục, còn hảo, đào yêu, văn sự tình ta đã biết, ai ở sửa sang lại chứng cứ a? Tam công tử, mấy cái lão người đọc, đào yêu, nga, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc tam công tử, cảm ơn, đào yêu lại không nhiều lời. Vốn dĩ muốn hỏi một chút Âu Dương Du cùng hắn xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy đi trở về hỏi Âu Dương Du tương đối hảo. Bình luận khu phát sinh như thế đại sự, hắn không có khả năng không biết đi, lại không phản ứng, còn có thể hay không hảo hảo mà đương đáng tin phấn. Buổi tối 8 giờ, lão Ngô đem đào yêu đưa đến người rảnh rỗi cư. Đào yêu một đường vào cửa, xa xa mà, thấy trong đại sảnh một đám người, ra ra đã trở lại, nàng sừng sốt, nhấp nhấp môi tới rồi mọi người trước mặt, đạm cười gọi, ra ra, tam thúc, nhị ca, tứ ca, Ngô thúc đã về rồi. Âu Dương Kiệt chỉ tự không đề cập tới trên mạng sự tình, cũng không đề cập tới trình mục, cười hỏi một câu. Ngước mắt chiều Ngô Thúc nói, làm bãi cơm đi, hảo. Ngô Thúc cười cười, xoay người đi rồi. Một đám người cũng chưa ăn cơm, liền chờ nàng. Đào yêu niệm cập này, có chút áy náy mà mím môi, thấp giọng nói, thực xin lỗi, hảo hảo mà xin lỗi làm cái gì. Âu Dương Kiệt nguyên bản là có chút bất đắc dĩ, thấy nàng mặt lộ vẻ xấu hổ lại tức khắc đau lòng lên. Đứng dậy vỗ vỗ nàng cánh tay nói, hảo hảo, ra ra không giận ngươi. Đi, ăn cơm trước, ta đều đói bụng. Đào yêu bỗng dưng lại thở vào nhẹ nhõm. Ừ một tiếng, nàng đỡ Âu Dương Kiệt hướng nhà ăn đi. Còn chưa tới nhà ăn đâu. Âu Dương Kiệt đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Thật thích ngươi trình thúc a. Đào yêu sừng sốt, theo nói thật, ân, ra ra ta. Âu Dương Kiệt thở dài, lại hỏi, tưởng trước đính hôn sao? Ngoặc kép, hết chương.